vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 778, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WTF, anh tiểu nam của tôi bị đánh à, nghĩ anh tiểu nam không có fan hâm mộ sao? Trên mạng có nhiều ý kiến khác nhau, chương trình Một Ngày Của Gia Đình đã nhanh chóng lên top 1 hot search. Sau khi Khương Mạn xử lý xong quả dừa thứ 6, cuối cùng ekip chương trình cũng có động tĩnh và tập hợp khách mời trở về biệt thự. Advertisement, vẫn không dừng livestream à, nam mục tự hỏi. Tình hình đã rối như tơ vò rồi, liệu có cứu vãn được không? Advertisement, mặc dù không quay được cảnh Hứa Thuần Hoa và Dương Dũng đánh nhau, nhưng hình như âm thanh của cuộc cãi vã đã được phát sóng một chút. Anh phải tin vào sức mạnh của kịch bản. Khương Mạn nói xong liền đứng dậy cùng hai anh rời đi. Nam Mục sờ mũi cười khổ. Trong giới này, còn ít chuyện có thể đổi trắng thay đen lắm sao? Ekip chương trình sẽ có một số cách để che đậy chuyện này một cách suôn sẻ. Sau khi trở về biệt thự, bọn họ nhìn thấy Hứa Thuần Hoa và Lăng Tuyết đang ngồi ở sân, có vẻ như Lăng Tuyết đã bớt giận, vẻ mặt cô ta rất bình tĩnh. Ở phía bên kia là Dương Dũng và Dương Na Ni, họ ngồi cạnh nhau như không hề có khoảng cách giữa. Cha và con gái, hai nhóm khách mời nhìn nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể cuộc đấu tay đôi trước đó chỉ là ảo giác. Anh Nam, vừa rồi thực sự xin lỗi anh. Hứa Thuần Hoa đi tới xin lỗi Nam Mục, Dương Dũng cũng mở miệng nói. Tiểu Nam, quay chương trình xong, anh Dương sẽ mời cậu đi ăn một bữa, coi như một lời xin lỗi. Nam Mục mỉm cười, coi như miễn cưỡng bỏ qua. Anh ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của hai người này. Ngay sau đó, đạo diễn Châu gọi anh ta tới và yêu cầu tiếp tục các hoạt động tiếp theo. Nam Mục cảm thấy rất vô lý, cảm thấy không chỉ những khách mời này, mà ngay cả ekip cũng bị điên rồi. Bọn họ thực sự coi khán giả là những kẻ ngốc sao? Sẽ định tiếp tục livestream mà không giải thích bất cứ điều gì sao? Anh ta thấy thật nực cười. Điều nực cười hơn nữa là anh ta vì can ngăn mà bị đánh, nhưng ngoại trừ Khương Mạn hỏi han quan tâm thì toàn bộ ekip chương trình và cả hai hung thủ cũng vô cùng dửng dưng chỉ xin lỗi cho có lệ. Khi Kim Lan và Sở Khiên Hồng từ biệt thự đi ra, những vị khách khác đã vào trong ống kính và chương trình lại trở lại đúng hướng. Cảnh quay này bị chuyển đổi đến mức khó tin. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong một tiếng đồng hồ này? Có vẻ như bầu không khí rất hòa hợp, tin tức trên mạng đều là giả phải không? Mũi anh tiểu nam mũi có vẻ hơi sưng, chết tiệt. Ekip chương trình không phải con người. Ekip đang làm cái quái gì vậy? Đạo diễn Châu cũng chú ý đến những bình luận trong livestream và nhanh chóng nhìn sang Nam Mục. Trong lòng Nam Mục rất tức giận, vừa rồi đạo diễn Châu vô cùng dửng dưng với chuyện mũi anh ta bị thương. Nam Mục nuốt cơn tức xuống, lần đầu tiên anh ta cảm thấy việc gượng cười trước ống kính đau khổ đến như vậy. Anh ta cầm micro lên và nói, đã khiến các fan phải lo lắng rồi. Trong một tiếng đồng hồ qua, ekip chương trình đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho mọi người. Vì bất ngờ này, tôi đã phải trả một cái giá nho nhỏ. Mọi người nhìn mũi của tôi đi, may mắn vì nó hàng thật. Nam Mục nhịn cơn giận của mình xuống, cười ha ha cách chương.